quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 25, kẻ cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa đến quá lớn, trong lúc nhất thời căn bản là ngừng không được, chẳng qua may mắn Kinh Nhược Huy tương đối cơ trí, tới khi nhìn thời tiết không phải quá tốt, liền sai tùy tùng mang theo đem dù, hiện giờ xem ra thật là có tác dụng. Cầm Nhược Huy lấy ô che mưa trong tay tùy tùng, căng ra hướng vào đỉnh đầu Vương Tử Hiền, đang muốn đi, lại phát hiện đối phương nhìn không chung, như đang suy tư gì đấy. Vì cái gì là ngươi tới đón ta đi ra ngoài? Vương Tử Hiền quay mặt đi tới hỏi Kim Nhược Huy, theo lý thuyết hẳn là người trong nhà tới. Ách, Kim Nhược Huy do dự mà nói không ra lời, hai ngày này thật sự là đã xảy ra không ít chuyện, đương khi hắn biết được Vương Tử Hiền bị bắt vào ngục giam, cả người đều như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than lòng nóng như lửa đốt, như là kiến bò trên chảo nóng vậy, qua lại chạy đến Vương gia chuẩn bị thương lượng đối sách, ai ngờ Vương gia lại đã xảy ra sự tình bi thảm như vậy. Trong nhà nữ nhi duy nhất bị bắt, tiểu nhi tử cũng bị kia tên vô nhân tính bắn chết, hiện giờ Vương gia là hỏng bét. Vương Trấn Hải đã vội vội vàng vàng đuổi trở về, chính là vừa trở về liền nhìn đến mãn nhãn lộ trắng. Vương Thiên Hoành là hắn thương yêu nhất, cũng là nhi tử nghe lời hắn nhất, là hắn cảm thấy thích hợp làm người thừa kế nhất, chính là đương khi hắn được đến tin dữ trong nháy mắt kia, hắn có thể nói là cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Vương Thiên Hùng ngậm nước mắt, mang theo khóc nức nở, đêm này hết thảy ngọn nguồn đều cùng Vương Trấn Hải nói một lần. Vương Trấn Hải trong lòng vừa tức lại thương, giận chính là Vương Tử Hiền không biết thị phi, tùy tiện cùng loạn người nhấc lên quan hệ, cuối cùng thế nhưng hại chết nhi tử hắn thương yêu nhất, đồng thời lại đem chính mình đưa vào ngục giam, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng là hắn lại bi thương không thôi, hắn bất quá là xuất ngoại một chuyến, đã mất đi đứa con trai, nữ nhi cũng vào trong nhà lao, hắn cũng là kẻ đã bước một nửa chân xuống mồ rồi, thế nhưng để hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thứ nhất mang theo buồn bực, thứ hai quá độ bi thương, Vương Trấn Hải không còn tinh lực tới đón Vương Tử Hiền ra tù, Vương gia đang làm tang sự, đại ca cũng không thể phân thân, cho nên cuối cùng cũng chỉ dư lại Kim Nhược Huy tới. Làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Vương Tử Hiền xem Kim Nhược Huy khó xử, hắn là cái người thành thật, sẽ không nói dối, nàng suy đoán nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nếu không Kim Nhược Huy sẽ không khó có thể mở miệng như vậy. Ngươi đừng kích động, Kim Nhược Huy bắt lấy cánh tay Vương Tử Hiền, an ủi nàng. Chẳng qua là giấy bao không được lửa, chờ một lát về đến nhà, nàng cũng là phải biết rằng, hiện tại cũng không cần phải gạt, hắn đành phải ăn ngay nói thật. Trong nhà ngươi là xảy ra chuyện, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta, phải bình tĩnh một chút. Vương Tử Hiền đại khái đã đoán được 7-8 phần, trực giác nói cho nàng này nhất định là về nhị ca, nàng biết chính mình khẳng định chịu không được nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình gật gật đầu. Thiên Hoành, hắn đã chết, Kim Nhược Huy nói, hắn nhìn đến Vương Tử Hiền mạch trong đồng tử phóng đại, ánh mắt kinh hoàng kia hoàn toàn giải thích cho không thể tin tưởng. Nhị ca, Vương Tử Hiền vẫn như cũ là không thể tin tưởng, thấp thấp trầm ngâm, nàng khó có thể bình phục, xoay người đã vọt vào trong màn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Hiền chạy quá đột nhiên, Kim Nhược Huy chậm nửa nhịp để Vương Tử Hiền mắc mưa, hắn vội đuổi đi theo, bung dù cho nàng, mở cửa xe. Bên này mới vừa lên xe, xe liền lập tức khởi động. Trong nhà trừ bỏ ba, chỉ có nhị ca cùng Vương Tử Hiền là người thân thiết nhất, hai người là cùng cha cùng mẹ là thân huynh muội, tuổi kém không lớn, từ nhỏ đến lớn Vương Thiên Hoành đều cực kỳ sủng ái nàng, bất luận kẻ nào đều không thể ăn hiếp nàng, nếu không ca ca đều sẽ xông lên đi mở đầu cho nàng, có cái gì ăn ngon cũng đều sẽ cho nàng ăn trước, nếu là làm ra cái gì họa, hắn cũng luôn là một người đỡ, không cho nàng bị ai mắng. Nhị ca như vậy thương nàng, chính là nàng lại hại chết hắn. Vương Tử Hiền càng muốn tim càng khó chịu, nàng vô cùng áy náy, là nàng ngu xuẩn đã hại chết ca ca. Một người làm việc một người chịu, là chuyện nàng làm, vì cái gì trừng phạt phải dừng ở trên người kẻ khác, này không công bằng mà. Là ta hại chết ca ca. Là ta, chấm, Vương Tử Hiền vào chỗ ngồi phía trước nhìn xung quanh ngoài cửa sổ xe, rất muốn nhanh chóng về đến nhà, rất muốn gặp ca ca, rất muốn rằng Kim Nhược Huy nói không phải sự thật, càng nghĩ càng hoảng loạn, cuối cùng nàng sợ hãi khóc. Không phải ngươi sai, này không trách ngươi, không cần nghĩ như vậy. Kim Nhược Huy đưa cho Vương Tử Hiền khăn tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, an ủi nàng, không cho nàng quá khổ sở. Chính là nữ nhân là như vậy, càng an ủi thì trong lòng càng khó chịu, khóc càng sẽ lợi hại. Vương Tử Hiền tiếp nhận khăn tay, nước mắt lau xong lại rơi ra tới. Tưởng tượng đến ca ca đáng thương, nàng liền áy náy đến không chịu được, nước mắt cũng đắc ngăn không được. Kim Nhược Huy đơn giản đem Vương Tử Hiền kéo vào trong lòng ngực, vỗ phía sau lưng nàng, thở dài nói. Được rồi, khóc đi, khóc không chừng sẽ tốt một chút. Cứ như vậy, Vương Tử Hiền dựa vào trong lòng ngực to rộng của Kim Nhược Huy khóc một đường, ở thời điểm đã nhanh về đến nhà rốt cuộc ngừng lại, nhưng ai biết đương khi nhìn đến cửa thời điểm linh đường kia trang lên vải trắng, nước mắt lại vỡ đê. Nơi nơi là màu trắng, đại môn đối diện đại đường, đập vào mắt chính là đại đại. Điện, tự, mọi người biểu tình không có chỗ nào mà không phải là bi thương. Vương Tử Hiền bước chân phảng phất cứng đờ, từng bước một kéo hướng linh đường đi đến. Vương Chấn Hải một thân tố y hiện tại trước linh đường, đầy mặt tiều tụy cùng yêu dung, trong ánh mắt toàn là thương cảm. Hắn biết Vương Tử Hiền đã trở lại, lại cô đơn không nhìn nàng. Vương Thiên Hùng thấy Vương Tử Hiền trở về, vội bước nhanh tới đón nàng, may mắn nói. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng lo lắng chết ca ca, trở về thì tốt rồi. Lúc này, Vương Chấn Hải đột nhiên quay đầu tới nổi giận đùng đùng chỉ vào Vương Thiên Hùng trách cứ nói. Tốt, nơi nào tốt, đệ đệ ngươi đều đã chết ngươi thế nhưng còn nói tốt. Lương tâm ngươi là bị chó ăn sao? Vương Thiên Hùng bị đổ ập xuống mắng một trận, rụt rụt cổ cúi đầu một câu cũng không nói, yên lặng mà đi trở lại vị trí của mình. Vương Tử Hiền hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương nhìn phụ thân, chính là phụ thân lại không muốn liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết phụ thân đây là đang trách cứ nàng hại chết đứa con trai hắn thương yêu nhất. Nàng hiểu được nàng lại làm sao không có trách cứ chính mình đâu. Nàng che miệng đem bản thân khóc thút thít nỗ lực áp chế đến nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đi đến trước linh đường, nhìn đại đại điện tự cùng toàn bộ chung quanh vòng hoa, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân lập tức không đứng vững, ngã xuống. May mắn Kim Nhược Huy tay mắt lanh lẹ từ phía sau tiếp được Vương Tử Hiền. Khi Kim Nhược Huy nâng, Vương Tử Hiền kiên cường chống đi đi đến bên trong, ở một vòng đóa hoa vây quanh xuống, Vương Thiên Hoành an an tĩnh tĩnh nằm ở bên trong, sắc mặt trắng bệch không có một chút ít huyết sắc, hắn thật là đi rồi. Vương Tử Hiền khóc lóc lắc đầu, nắm chặt cánh tay Kim Nhược Huy, khóc ròng nói. Không phải sự thật ca ca hắn không chết đúng hay không? Kim Nhược Huy tận lực ổn định Vương Tử Hiền, nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, hắn thật sự không biết nên nói cái gì an ủi nàng mới tốt, chỉ có thể đỡ lấy nàng. Tiểu Hiền tiểu thư, ngươi phải kiên cường một chút, Thiên Hoành huynh đệ không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này. Kỳ thật nàng làm sao không biết Vương Thiên Hoành thật sự không còn nữa, nàng chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Cuối cùng, nàng rốt cuộc khóc không có sức lực đấm đánh vào ngực Kim Nhược Huy nắm tay đều một chút trọng lượng đều không có, rốt cuộc nàng mềm mại ngã vào trong lòng ngực hắn. Vương Tử Hiền khóc như vậy, khàn cả giọng, ở Kim Nhược Huy nơi này lại làm sao không phải một loại thật mạnh đả kích đâu, hắn đau lòng đến không được. Nhưng đây là sự thật, chuyện hắn có khả năng làm chính là yên lặng bồi nàng, cho nàng một cánh tay kiên cố. Rốt cuộc Vương Tử Hiền bị Kim Nhược Huy nâng ra tới. Nhìn bộ dáng Vương Tử Hiền thương tâm muốn chết, Vương Chấn Hải cũng là lão lệ tung hoành, sợ bị Vương Tử Hiền nhìn đến, quay đầu đối với Kim Nhược Huy vẫy vẫy tay, Kim Nhược Huy liền đỡ Vương Tử Hiền đi trở về phòng. Như thế nào cứ như vậy, một cái nhà đang tốt đẹp như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy. Vương Chấn Hải đau lòng sắp hư cái mạng già của hắn. Vương Thiên Hùng trộm ngắm Vương Chấn Hải liếc mắt một cái, trong lòng trộm vui vẻ một phen, hiện giờ Vương gia cũng chỉ còn hắn một cái nhi tử, gia sản còn không phải toàn bộ đều là của hắn sao. Trên thực tế, nếu kịp thời chạy chữa, Vương Thiên Hoành căn bản là sẽ không chết. Lúc ấy, Vương Tử Hiền bị mang đi lúc sau, quản gia sốt ruột đi thỉnh bác sĩ tới cho Vương Thiên Hoành trị liệu, là Vương Thiên Hùng ngăn cản quản gia, đổi thành tùy tùng của hắn đi thỉnh đại phu. Hai người ánh mắt liếc nhau, tùy tùng cầm đồng đại dương Vương Thiên Hùng cấp cho, đi đi dạo tranh nhà thổ, trở về liền nói đại phu hoặc là không ở, hoặc là bận quá không thể phân thân. Cứ như vậy, lấy đi một mạng tại nhân gian, một cái tánh mạng cứ như vậy bị chôn vùi, mà hiện tại từng màn, đều là Vương Thiên Hùng một tay kế hoạch tốt. Mưa dần dần hạ nhỏ, biến thành mênh mông mưa phùn, nhưng là Lâm Vân Chi cùng Trung Ngọc đã toàn thân đều ướt đẫm. Lâm Vân Chi rốt cuộc ôm Nữ Nhi đi bước một đi trở về tới, dọc theo đường phố Hữu Nhi quen thuộc nhất. Nàng bàn chân bị đá pha nát, hoàn toàn không thành bộ dáng, đầu gối cũng bởi vì quăng ngã một lần mà rách, phía sau lưng càng là thảm không nỡ nhìn. Trên đường người đi đường nhận ra đây là ngày xưa Lâm tướng quân, chỉ là không biết như thế nào vài ngày không thấy, thế nhưng nghèo túng thành bộ dáng như quỷ này, vì thế sôi nổi tụ lại đây vây xem. Lâm Vân Chi bước chân ngừng ở cổng lớn. Hạ phủ, ngẩng đầu nhìn hai chữ đại đại. Hạ phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân biết ý tứ của Lâm Vân Chi thu dù, đem súng trong túi đưa tới trước mặt Lâm Vân Chi, súng này đem theo vẫn là hắn đi theo Lâm Vân Chi tùy thời điểm dùng, hiện tại lại có tác dụng. Chính là Lâm Vân Chi không có tiếp nhận, nàng chỉ là lắc lắc đầu, giơ lên cằm ý bảo Trương Vân, để hắn tới. Trương Vân cũng là hăng hái, hắn nhưng thật ra rất vui lòng làm việc này, Hạ Lôi người này hắn đã sớm không quen nhìn thật lâu, loại tiểu nhân ăn tạp này, hắn trong lòng mặc danh sung sướng. Trương Vân dương mi thổ khí giơ lên súng, ngẩng đầu, đối với biển hiệu chính là vang dội mấy phát, biển hiệu ầm một tiếng liền rơi xuống đất. Lâm Vân Chi đem Nữ Nhi ôm càng khẩn trương, dùng gương mặt của mình che chở Nữ Nhi, nàng sợ tiếng súng quấy nhiễu em ấy đang thanh mộng, nếu nàng đã ngủ rồi, nàng cũng không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy em, phải để em ấy nghỉ ngơi thật tốt. Người trong phủ nghe thấy tiếng súng, sợ tới mức sôi nổi chạy ra, chỉ vào cái mũi Trương Vân liền mắng. Ngươi là thứ gì vậy? Có biết đây là nhà của Lôi gia hay không, như thế nào chạy tới đây dương oai? Trương Vân một chút không thoái nhượng, ưỡn ngực ngạnh cổ, phản bác nói. Cái gì mà nhà của Lôi gia, không thấy được chủ nhân chân chính đã trở lại sao? Các ngươi những người này hiện tại lập tức toàn bộ từ trong nhà này cút đi. Nam nhân thanh niên lớn tiếng ồn ào này nhân hẳn là quản gia của Hạ Lôi, hung dữ đến không chịu được thổi dâu trừng mắt. Ngươi tính là cái thứ gì? Lại liếc liếc Lâm Vân Chi. Hắn lại là thứ gì, chẳng qua là cái tội phạm bị truy nã thế nhưng còn dám chạy đến nơi đây tới diễu võ dương oai. Trương Vân còn muốn theo lý cố gắng, Lâm Vân Chi nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm lãnh thấu xương. Hắn lại nói thêm một chữ, liền xử hắn ngay. Quản gia vừa nghe lời nói tàn nhẫn này, quả nhiên không dám lại rong dài cái gì, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn cũng không dám làm càn quá. Vừa đúng lúc này, xe của Đoạn Kỳ Thụy cùng Hạ Lôi tới rồi, hai người đồng thời từ trên xe xuống. Ồn ào cái gì, Đoạn Kỳ Thụy vừa xuống xe liền chỉ vào đám kia hạ nhân mắng. Lâm thiếu gia nói cái gì chính là cái đó, kêu các ngươi cút liền cút. Ít nói nhảm, quản gia cập một chúng hạ nhân vẻ mặt ngốc luôn, đem ánh mắt đầu hướng về Hạ Lôi, xin chỉ thị. Nhưng lúc này, Hạ Lôi đã sớm trên mặt không ánh sáng, hiện tại Đoạn Kỳ Thụy hướng về Lâm Vân Chi, nói cái gì cũng đều là đứng ở phía Lâm Vân Chi, hắn chỉ có thể vâng theo ý tứ của Đoạn Kỳ Thụy, hạ nhân của hắn còn không phải nói cút liền cút. Chỉ là quá mất mặt hắn mới dọn lại đây không mấy ngày, lúc ấy vẫn là bộ dáng diễu võ dương oai như vây, hiện tại đã bị đuổi ra khỏi nhà, Hạ Lôi thật muốn tìm cái lỗ ngầm chui vào đi. Hắn bực bội vẫy vẫy tay, không nghe thấy Đoạn tổng lý nói cái gì sao, kêu các ngươi cút thì cút ngay, kêu làm gì đâu, đầu gỗ sao, hạ nhân giúp việc này cũng là xem ánh mắt hành sự, mặc kệ hiện tại tình huống là cái dạng gì, chủ tử đều nói như vậy, bọn họ chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi cút đi. Hạ phủ không tồn tại còn nữa, về sau nơi này vĩnh viễn sẽ chỉ là Lâm phủ. Lâm Vân Chi đối với toàn bộ người chung quanh nhìn như không thấy, cho dù là Đoạn Kỳ Thụy cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng chỉ có thời điểm đang cúi đầu nhìn Nữ Nhi mới là trước mắt ôn nhu, nàng nhẹ giọng đối với nàng nói. Nữ Nhi, chúng ta đã trở lại. Nói rồi, liền ôm Nữ Nhi vòng qua Đoạn Kỳ Thụy bước vào đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọt vào trong tầm mắt toàn là quen thuộc cảnh tượng, cây là cây kia, hoa là kia hoa, hết thảy đều là bộ dáng trước giờ, chỉ là người lại không còn nữa. Lâm Vân Chi cảm giác được nàng mỗi đi một bước ngực đều càng đau một phần, nàng còn nhớ rõ lần trước nàng đi ngày đó, Nữ Nhi nói em ấy sẽ chờ nàng trở lại, kết quả nàng đến muộn rồi, chính là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được đến trễ phải trả giá đại giới thảm thống đến thế. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, đầu gối mềm xuống dưới, quỳ gối ở trước đại đường, một quỳ này giống như dùng hết toàn bộ vận số. Nàng cắn môi dưới, sắp cắn rách vì là không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Nước mắt vẫn là rớt xuống dưới. Vì cái gì, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Tác giả có lời muốn nói, nghỉ đi về nhà, phong trần mệt mỏi, càng thêm một chương mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ nha, cách chương.